Bất diệt bá thể quyết, chương 1162, thiên sát đế luyện bắt đầu. Góc truyện audio.com, đại ca, ngươi lần này tìm ta, chuyên môn chỉ là thông chi ta việc này. Gia Cát Vô Sát mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn chăm chú trước mắt vị này đại ca của mình. Cái kia Mộ Phong tinh thần lực thiên phú xuất chúng, nhưng võ đạo thiên phú liền thưa thớt bình thường. Đó căn bản không cần thiết đến đây bảo hắn biết à, cái này Mộ Phong cũng không phải có thể uy hiếp được hắn cường địch. Gia Cát Quan Vũ cười ngượng ngùng nói, nhị đệ, ta đến đây thông chi ngươi việc này, chủ yếu là muốn ngươi tại thiên sát đế luyện bắt đầu về sau. Đối với cái kia Mộ Phong có thể giúp đỡ thêm giúp đỡ. Gia Cát Vô Sát lông mày nhíu lên, không vui nói, đại ca, cái này có chút hơi quá đi. Cái này Mộ Phong thế nhưng là cự tuyệt chúng ta hoàng thất mời. Ngược lại nhìn về phía thiên sát linh dược tháp, ta tại sao phải liếm láp mặt đi giúp hắn đâu? Gia Cát Quan Vũ bất đắc dĩ nói, nhị đệ, ngươi vậy thì có chỗ không biết, Mộ Phong người này hẳn là một cái trọng tình trọng nghĩa. Có ơn tất báo người, lần này chúng ta hoàng thất cùng linh dược tháp đều lôi kéo hắn. Mà lại chúng ta hoàng thất ném ra điều kiện thế nhưng là so linh dược tháp đều tốt hơn không ít. Nhưng là cuối cùng đâu, Mộ Phong lại lựa chọn linh dược tháp, mà là cự tuyệt chúng ta hoàng thất, vì cái gì đây, còn không phải là bởi vì vệ kê hắn đối với Mộ Phong có chút phát đốn ngộ công lao. Gia Cát Vô Sát sắc mặt âm tình bất định, đạo lý này hắn cũng hiểu được, chỉ là hắn đối với cái kia Mộ Phong chính là trong xương khó chịu. Hắn rất không tình nguyện đi giúp tên kia, nhị đệ, việc này cũng không thể tùy theo tính tình của ngươi đến rồi. Phụ hoàng đã ra lệnh, như có cơ hội, định muốn trợ giúp cái kia Mộ Phong, hắn nhưng là thiếu niên tông sư, hiện tại lại là chúng ta thiên sát hoàng thất ly hỏa vương. Hiện tại tạo mối quan hệ, tương lai đối với chúng ta thiên sát đế quốc thế nhưng là chỗ tốt vô tận. Đến thời gian ngươi đăng lâm võ đế, hắn chính là đế sư, một cái đế quốc nếu có đế sư tài, như vậy chúng ta sẽ nhảy lên trở thành ngũ đại đế quốc đứng đầu. Gia Cát Quan Vũ ánh mắt ngưng trọng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Gia Cát Vô Sát, ngữ khí phá lệ thâm trầm. Gia Cát Vô Sát sắc mặt nghiêm nghị, nói, đây là phụ hoàng ý tứ. Gia Cát Quan Vũ bình tĩnh nói, không phải đâu, mà lại phụ hoàng còn đi trưng cầu qua lão tổ. Lão tổ cũng là ý tứ này, lão tổ hắn thọ nguyên gần, tương lai là cần dựa vào ngươi đến chống lên đế quốc này. Mà ngươi có đế sư phụ trợ, vậy sẽ làm ít không to. Hiện tại lôi kéo cái kia Mộ Phong, lửa xém lông mày, Gia Cát Vô Sát hít sâu một hơi, đối với Gia Cát Quan Vũ khom người một cái thật sâu thân. Nói, đại ca, thật xin lỗi, mới là ta tùy hứng, xin thứ lỗi. Gia Cát Quan Vũ đỡ dậy Gia Cát Vô Sát, ôn hòa nói, nhị đệ, nói quá lời, đại ca cũng là suy nghĩ cho ngươi, tương lai ngươi là muốn quản lý toàn bộ đế quốc, lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể bước vào võ đế chi cảnh, đến thời gian tài năng hoành ép toàn bộ đế quốc vô số lớn thế lực nhỏ. Cùng cương vực ổn định, chỉ cần ngươi có thể hiểu được đại ca cùng phụ hoàng dụng tâm lương khổ liền tốt. Ngươi hiện tại đã biết rõ phụ hoàng vì sao coi trọng như vậy cái kia Mộ Phong đi. Gia Cát Vô Sát gật gật đầu, nói, đại ca yên tâm, ta minh bạch, đúng, thiên sát đế luyện bắt đầu về sau. Truyền tống là ngẫu nhiên, ta muốn tìm đến cái kia Mộ Phong, có thể không dễ dàng như vậy. Gia Cát Quan Vũ cười khổ nói, vậy thì muốn nhìn mạng, nếu ngươi có thể gặp được hắn. Tận lực giúp hắn, mà lại lần này hoàng thất tham gia thanh niên tài tuấn cũng là hơn 10 vị. Đến thời gian ta cũng sẽ dặn dò bọn hắn, để bọn hắn nhiều hơn trông nom một hai. Gia Cát Quan Vũ lại là nói vài câu, chính là cáo từ rời đi. Thời gian dần dần trôi qua, 3 ngày thời gian, chớp mắt mà qua, một ngày này, đế đô triệt để sôi trào. Bởi vì, hôm nay chính là thiên sát đế luyện mở ra thời gian. Nhưng phàm là tham gia thiên sát đế luyện thế lực khắp nơi thiên tài, đều tại riêng phần mình trưởng bối dẫn rất hạ, hướng phía đế đô hạch tâm hoàng thành mà đi. Lần này, thiên sát đế luyện tụ tập điểm, liền tại hoàng thành Đâu Tiêu Môn sau quảng trường khổng lồ bên trên. Đâu Tiêu Môn là hoàng thành chủ môn, cao tới 30 trượng, từ tím kim khoáng thạch rèn đúc mà thành, dày đến 10 thước, đủ để tiếp nhận chuẩn đế cường giả một kích toàn lực. Mà Đâu Tiêu Môn đằng sau, là đủ có mấy vạn trượng dài rộng đất trống, hoàn toàn do đá bạch ngọc lát thành mà thành, liếc nhìn lại, trắng xóa, nhìn qua trắng noãn không tì vết. Tại Đâu Tiêu Môn hai bên, đứng thẳng hai chi khí tức rộng lớn đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều là từ võ hoàng cấp bậc tinh nhuệ cường giả tạo thành. Mà lĩnh đội càng là cao giai võ hoàng, liền lập ở trước cửa. Tại không ngừng kiểm tra trước tới tham gia thiên sát đế luyện từng nhánh đội ngũ. Thiên sát đế luyện rốt cục bắt đầu, ta báo thù thời khắc cũng đến. Đế đô một chỗ dinh thự bên trong, Vũ Ân Văn đứng ở đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt của hắn bắn thẳng về phía hoàng thành phương hướng. Đôi mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn cùng băng lãnh, cô sát tông lão tổ Viên Tử Khiên đứng tại phía trước nhất. Nhìn quanh trước mắt đội ngũ, nói, lần này thiên sát đế luyện tầm quan trọng, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều hiểu đi, cho nên, nhất định phải đem hết toàn lực, cuối cùng đều thuận lợi thông qua, dạng này tài năng cầm tới khí vận chi tranh vé vào cửa. Đúng, Vũ Ân Văn cầm đầu cô sát tông tinh anh các thiên tài. Đều là trăm miệng một lời quát nói, Viên Tử Khiên khẽ gật đầu, tay áo vung lên. Hơn 10 nói đen nhánh quang mang lướt ngang mà ra, rơi tại Vũ Ân Văn chờ mười mấy người trong tay. Vũ Ân Văn xoay tay phải lại, phát hiện lòng bàn tay của hắn, lẳng lặng ngừng lại một viên đen nhánh ngọc bội mảnh vỡ. Cái này hắc ngọc mảnh vỡ mặt ngoài phun trào lấy quỷ dị hắc khí. Một cỗ tà ác, ngang ngược khí tức phát ra mà ra, khiến Vũ Ân Văn chờ người vì đó biến sắc, đây là ma hồn mảnh vỡ. Các ngươi đem cái này ma hồn mảnh vỡ để vào thức hải bên trong. Như vậy các ngươi tại tiến vào thiên sát đế luyện về sau. Liền sẽ sinh ra tương ứng liên hệ. Đến thời gian các ngươi liền có thể tại ma hồn ảnh hưởng hạ. Tập hợp lại cùng nhau. Viên Tử Khiên chậm rãi mở miệng. Khiến Vũ Ân Văn đám người sắc mặt đại hỉ. Cái này cũng mang ý nghĩa. Bọn hắn hoàn toàn có thể dựa vào cái này ma hồn trước giờ tập hợp. Sau đó cùng một chỗ thông qua thiên sát đế luyện, nghe cho kỹ, thứ này phản phệ rất khủng bố. Một nước vô ý, nguyên thần của các ngươi liền có khả năng bị ma hồn thôn phệ. Cho nên không thể tùy tiện sử dụng biết sao. Viên Tử Khiên lạnh lùng nói, Vũ Ân Văn đám người sắc mặt đại biến, phảng phất bị rót một chậu nước lạnh, nhìn trong tay hắc ngọc mảnh vỡ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lão Tổ, ngài cho chúng ta thứ này, là muốn chúng ta đi vây giết cái kia Mộ Phong sao? Vũ Ân Văn cực kỳ thông minh, lập tức liền đoán được Viên Tử Khiên địa mục. Viên Tử Khiên khen ngợi gật đầu, nói, đúng, cho các ngươi cái này, tự nhiên là vì giết cái kia Mộ Phong. Một khi các ngươi ai phát hiện cái kia Mộ Phong, lập tức sử dụng ma hồn tập hợp, sau đó nhanh chóng giết cái kia Mộ Phong. Nói, Viên Tử Khiên lại cho mỗi người một viên vàng óng ánh phù lục. Bùa này vào tay liền làm bọn hắn tâm linh không khỏi yên tĩnh lại. Thức hải bên trong địa nguyên thần đều trở nên khoan khoái hoạt bát lên. Đây là cố hồn phù, tại các ngươi sử dụng ma hồn trước đó. Sử dụng trước cố hồn phù bảo vệ nguyên thần, sau đó lại sử dụng ma hồn. Một khi tập hợp, lập tức đem ma hồn bước ra ngoài thân thể. Sau đó tiêu diệt biết sao? Viên Tử Khiên nghiêm túc nhắc nhở nói. Lão Tổ, chúng ta biết, Vũ Ân Văn đám người trăm miệng một lời nói. Lần này các ngươi nếu là có thể giết cái kia Mộ Phong. Đem một cái công lớn, ta sẽ hướng sát ma tông bên kia xin, để các ngươi tiến vào bên kia tu luyện mấy năm, đồng thời tu tập sát ma tông chân chính cao cấp ma điền. Viên Tử Khiên mỉm cười nói. Lời ấy vừa ra, Vũ Ân Văn đám người đều là hưng phấn lên, sát ma tông thế nhưng là thần thánh triều chân chính cường đại đế cấp thế lực. Bên trong tích chứa ma điển tâm pháp so cô sát tông cao cấp hơn rất nhiều. Mà lại sát ma tông càng là ma tu tu luyện thánh địa. Tại sát ma tông tiến tu mấy năm, đối bọn hắn đến nói, thế nhưng là thiên đại cơ hội, đi thôi, Viên Tử Khiên nhìn xem chen vai Thích Cánh Vũ Ân Văn đám người. Khóe miệng hơi vểnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút chỗ tối ba đạo bóng đen. Khẽ gật đầu một cái, liền dẫn đội ngũ rời đi dinh thự. Cách chương.